Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Triều Vân làm hậu, 3, vé tháng thêm càng, chương 414, Triều Vân làm hậu, 3, vé tháng thêm càng đôi mắt trung lộ ra thật sâu chán ghét đến. Hoa Dương phu nhân thật sâu thở dốc mấy hơi thở, bỗng nhiên ôm ngực, về phía sau ngã xuống. Thái hậu, Trọng Quỳ đứng sau lưng nàng, một phen đỡ lấy nàng. Hoa Dương Thái hậu sắc mặt tái nhợt, môi phát run, tay chân dần dần rét run. Trọng Quỳ ngẩng đầu, đối với Vu Triều Vân nói, ngươi là thần điện thần nữ, am hiểu trị liệu, còn không mau đi lại. Vu Triều Vân vẫn đứng ở tại chỗ không hề động, nhíu nhíu mày, tựa hồ rất khó khăn bộ dáng. Ta, sử dụng quá đoạt linh thuật về sau, của nàng linh lực không đủ tinh thuần, căn bản không thể thi triển trị liệu. Cơ Huyền Thương quét nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, thỉnh y sư đến, đây là đột phát tính cơ tim tắc nghẽn đi, ở thời đại này không biết gọi cái gì, nhưng nàng biết thời gian không thể trì hoãn. Vu Ly, Trọng Quỳ dương giọng hô, ở bên ngoài chờ Vu Ly lập tức tiến vào, đứng ở bình phong sau, tiểu chủ nhân có cái gì phân phó. Hoa Dương Thái hậu bệnh cấp, ngươi tiến đến xem, Trọng Quỳ nói, thần có thể tiến vào sao? Vu Ly là quân tử, đây là Thái hậu chỗ ở, hắn không thể tự tiện xông vào. Tiến vào, Cơ Huyền Thương trầm giọng nói, Vu Ly thế này mới chuyển qua bình phong, cúi đầu đi vào đến, hồng y nhanh nhẹn, mỗi một cái bộ pháp đều rất nặng ổn, ánh mắt không có hướng địa phương khác xem liếc mắt một cái. Hắn đi đến Hoa Dương Thái hậu bên người, sờ sờ của hắn mạch đập, lợi dụng luyện dược sư thực lực triển khai trị liệu, Hoa Dương Thái hậu tình huống chậm rãi vững vàng xuống dưới. Vương thượng, Vu Triều Vân một mặt áy náy, xem Cơ Huyền Thương như hàn xương sắc mặt, có chút hoảng hốt, ta vừa rồi sợ hãi, không dám tùy tiện động thủ, không trách ngươi, Cơ Huyền Thương ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái, 7 năm sau. Một người thay đổi thật sự sẽ như vậy đại sao? Nàng không lại là cái kia kiêu ngạo cao ngạo nữ tử, mà trở nên như thế ôn nhu nhàn tĩnh, như là một cái nhân, nhưng là nàng có huyết hoàng, trừ bỏ nàng, còn có ai sẽ là phần nguyệt đâu? Có đôi khi ngay cả hắn đều cảm thấy xa lạ, thế nhưng là không đồng ý thừa nhận, nếu thừa nhận nàng trở nên thật xa lạ, như vậy này 7 năm tưởng niệm tính cái gì? Hắn tưởng niệm bên trong, chính là một cái bản thân trong tưởng tượng nhân, mà không là chân thật nàng. Chân thật nàng, dỡ xuống ngụy trang, chính là Vu Triều Vân. Nếu không thừa nhận, kia hắn có tư cách gì thích nàng? Vu Triều Vân, đang ở suy nghĩ chung, một cái bá đạo thanh âm kéo về suy nghĩ của hắn. Này thanh âm, lại là Trọng Quỳ, chuyện gì? Vu Triều Vân không vui đáp lại. Hoa Dương Thái hậu đã có cung nữ ở hầu hạ, bởi vậy Trọng Quỳ đứng lên, mới vừa rồi Hoa Dương Thái hậu bất quá phủ quyết vương thượng lập ngươi làm hậu. Không nghĩ tới ngươi tâm tư ác độc như vậy, cư nhiên thấy chết không cứu. Trọng Quỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nàng khả sẽ không bỏ qua gì một cái hắc Vu Triều Vân cơ hội. Đáng chết nữ nhân đoạt nhà nàng huyết hoàng, còn giả mạo nàng, như làm cho nàng thành tần quốc vương hậu. Về sau còn có của nàng ngày lành quá sao? Hắc tử nàng, vào chỗ chết hắc, có bản lĩnh lộ ra tướng mạo sẵn có, cùng nàng đánh một hồi. Vu Triều Vân sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cắt cao trừng mắt Trọng Quỳ, nhưng tiếp theo giây, lại ủy khuất nói, mới vừa rồi, ta chỉ là thật sợ hãi. Hoa Dương Thái hậu đột nhiên phát bệnh, ta năng lực hữu hạn, như trị liệu sai lầm, bị thương Thái hậu. Chẳng phải là lớn hơn nữa đắc tội quá, năng lực hữu hạn, ngay cả đơn giản cứu cấp đều sẽ không sao. Ta xem ngươi chính là ý định trả thù, Trọng Quỳ mới sẽ không bỏ qua nàng, lưng của nàng danh hào, làm tần quốc vương hậu, kia nàng về sau làm sao bây giờ, còn ngược đãi nhà nàng huyết hoàng, sát ngàn đao, hết chương.